Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, đâm thủng thương thiên kiếm quang. Chương 676, đâm thủng thương thiên kiếm quang. Rất nhiều người bắt đầu nhớ tới tuyết vực thi đấu vừa mới bắt đầu thời điểm. Khi đó Lâm Phong, huyệt vũ cảnh tầng 5 tu vi, không có đáng sợ kiếm đạo ý chí. Thậm chí hầu như không có ai chú ý tới hắn này, không có ai biết tên tiểu nhân vật. Chỉ là ở đoạn thiên ma vực Vũ Mặc truy sát thời điểm khiến người ta tình cờ nhớ kỹ hạ người này. Rất nhiều người đều cho rằng Lâm Phong sớm muộn xảy ra cục. Nhưng này thần kỳ thanh niên, nhưng mỗi một lần đều mang cho bọn họ không giống nhau chấn động. Từng bước một đi tới hiện tại, cho tới giờ khắc này. Lấy huyền vũ cảnh tầng 7 tu vi sức mạnh, tầng 5 kiếm đạo ý chí, cầm trong tay huyết kiếm đem đế lăng kích thương, mà khi đế lăng lấy thương thiên huyết kích phát chính mình thực lực khủng bố thời điểm. Lâm Phong tu vi, trực tiếp vượt qua huyền vũ cảnh tầng 7, bước vào huyền vũ tầng 8 cảnh giới, lấy Lâm Phong làm trung tâm. Cái kia cuối cùng máu sắc ánh kiếm xé rách không gian. Dường như muốn khiến người ta nghẹt thở. Đây mới thực sự là Lâm Phong. Giết Vũ Mặc, chém Lăng Tiêu một cánh tay. Đánh bại huyết sát, đều không phải hắn thực lực chân chính. Hiện tại, đến chung cực quyết đấu thời điểm. Hắn mới triệt để phóng ra chính mình sức mạnh kinh khủng. Làm cho tất cả mọi người vì đó run rẩy. Vì đó run rẩy, đặc biệt là những cùng đó Lâm Phong quen biết người, càng là từ thân thể đến nội tâm, đều đang run rẩy. Vũ gia người, vạn thú môn người, thiên phong quốc, nguyệt gia người, còn có huyết sát, lăng tiêu, bọn họ đều nhìn chòng chọc vào sàn chiến đấu bên trên Lâm Phong. Khủng bố, giờ khắc này Lâm Phong, thật đáng sợ, hắn dã tâm. Cũng trở thành lần này tuyết vực thi đấu mạnh nhất thiên tài. Chói lọi tuyết vực, lấy Lâm Phong thực lực hôm nay. Chiến thắng huyền vũ cảnh tầng 9 cường giả đều là điều chắc chắn. Muốn tiêu diệt bọn họ vũ gia, muốn tiêu diệt vạn thú môn, đều là dễ như ăn cháo. Bọn họ làm sao có thể không nghẹt thở. Hiện tại vũ gia, vạn thú môn, bọn họ từ nội tâm nơi sâu xa. Sinh ra một luồng ý lạnh như băng. Bọn họ trước đây cho rằng, nếu là tùy ý Lâm Phong trưởng thành, tương lai Lâm Phong sẽ là cái mối họa. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tương lai, làm đến mau như vậy. Hiện tại, Lâm Phong nếu là trở lại tuyết nguyệt, muốn tiêu diệt vũ gia, muốn tiêu diệt vạn thú môn, đều dễ như ăn cháo. Hơn nữa, lấy Lâm Phong cái tính. Hắn thật sẽ làm như vậy, bọn họ không có quên. Tuyết Nguyệt Thánh Viện là làm sao bị diệt môn. Bọn họ cùng Lâm Phong thù hận từ lâu không phải một ngày hai ngày. Bọn họ đã từng rất nhiều lần đi giết Lâm Phong đều chưa thành công. Bây giờ, Lâm Phong nắm giữ thực lực mạnh mẽ, sẽ bỏ qua cho bọn họ. Nguyệt Thanh Sơn khóe mắt co giật. Đầu đầy tóc bạc tựa hồ càng thêm trắng như tuyết. Trên mặt tang thương tâm ý càng ngày càng dày đặc. Yêu nghiệt a, hắn vẫn khổ tâm bồi dưỡng Nguyệt Thiên Mệnh. Để Nguyệt Thiên Mệnh thành tài. Nhưng mà, hắn khổ tâm bồi dưỡng Nguyệt Thiên Mệnh ở Lâm Phong trước mặt. Liền phát huy ra thực lực mình tư cách đều không có. Hơn nữa hiện tại, cái kia từ Dương Châu thành gia tộc nhỏ đi ra thiếu niên. Chính đang tuyết vực thi đấu đỉnh cao, đang cùng đế lăng tranh, cùng đoàn đạo tranh, đế lăng ánh mắt nhìn chằm chằm tu vi phá tan huyền vũ cảnh tầng 7. Bước vào tầng 8 cảnh giới Lâm Phong, cái kia cỗ bá đạo thương thiên tâm ý càng ngày càng mạnh. Cặp kia bá đạo con ngươi khiến người ta không dám nhìn thẳng. Huyền vũ cảnh tầng 8, được, rất tốt. Đế lăng cả người huyết mạch sức mạnh điên cuồng lên, vũ hồn tâm ý tỏa ra mà ra, phảng phất thương thiên đều ở dao động, hai tay run lên, lực lượng của đất trời để cho hắn sử dụng, Thương Thiên ý chí áp bức Lâm Phong mà đi. Lâm Phong cầm trong tay Ẩm Huyết kiếm, kéo trường kiếm, kéo chậm chậm bước tiến, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Trên mặt đất xuất hiện như máu vết kiếm, cái kia bừa bãi tàn phá kiếm đạo ý chí, cắt rời không gian, Thương Thiên tâm ý chí đều pháp áp bức hắn, bị kiếm khí xé rách thành phấn vụn. Kiếm, bất diệt, mình ta vô địch. Đoàn người đều nhìn chằm chằm Lâm Phong, theo hắn chậm chậm bước tiến, cái kia tựa hồ tùy ý buông xuống trên đất trường kiếm, càng để cái kia sàn chiến đấu xuất hiện một đạo dài nhỏ vết nứt. Lâm Phong chỗ đi qua, mặt đất toàn bộ đều nứt ra. Đế Lăng bước chân cũng bước ra, khủng bố Thương Thiên uy thế toàn bộ hội tụ, hướng về Lâm Phong bao phủ xuống, dường như muốn đem Lâm Phong nhốt tại Thương Thiên lao tù bên trong. Lại là một đảo bước tiến bước ra, mặt đất lại là mạnh mẽ rung động hạ, kinh khủng hơn chân nguyên lực lượng cùng Thương Thiên tâm ý chí từ bầu trời giáng lâm, áp bức Lâm Phong, dường như muốn đem Lâm Phong thân thể đều ép vỡ đến. Thiên địa tựa hồ cũng muốn sụp đổ, thật là khủng khiếp uy thế. Đoàn người trong lòng mạnh mẽ run rẩy, thật đáng sợ. Đừng nói nằm ở Đế Lăng công kích hạ Lâm Phong, liền ngay cả xa xa bọn họ đều cảm giác được một luồng đáng sợ Thương Thiên uy thế áp bức ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu, để bọn họ có loại cảm giác nghẹn thở. Đương nhiên, Lâm Phong kiếm tương tự mạnh, khủng bố kiếm tâm ý chí muốn xé rách Thương Thiên, muốn lấy một đòn định đoạt thắng bại sao? Ngoạc kép, nhìn Đế Lăng cùng Lâm Phong lẫn nhau gian chậm rãi bước ra, hai người đều tụ thế, tụ đỉnh cao sức mạnh một đòn, này hủy thiên diệt địa một đòn, rất khả năng quyết định lần chiến đấu này thắng bại. Cái kia cỗ ép xuống Thương Thiên lực lượng càng ngày càng mạnh. Đoàn người chỉ cảm thấy có một luồng thiên địa đều muốn tịch diệt khí tức truyền đến. Thiên địa hướng ép xuống bách, mà Lâm Phong chính đi vào cái kia cỗ đáng sợ Thương Thiên sức mạnh bên trong. Bóng người của hắn phảng phất càng ngày càng xa, cái kia thon gầy bóng lưng thẳng tắp, sắc bén, theo từng bước một thanh âm rất nhỏ đạp lên. Đoàn người đột nhiên xuất hiện một loại ảo giác, bọn họ đã không nhìn thấy Lâm Phong. Ở nơi đó, Lâm Phong đã không tồn tại, nơi đó không có Lâm Phong, chỉ có kiếm, người cùng kiếm hợp, người cùng ngày hợp, Lâm Phong, biến mất rồi, chỉ có một thanh như máu chi kiếm, đang tỏa ra thuộc về hắn hào quang. Khi, làm, tịch diệt khí tức truyền ra, Thương Thiên hướng xuống đất thượng áp bức, để những tận đó ánh kiếm đều biến mất đi, nhưng mà phảng phất ở cái kia nơi xa xôi, có một vệt máu sắc tia sáng dần dần sáng lên, lập tức, càng ngày càng sáng, cho đến óng ánh, một vệt máu sắc ánh sáng, nhằm phía 10 triệu mét trên bầu trời, chém phá chư thiên, không có nổ tung tiếng vang, không có chói tai gào thét, chỉ có một luồng tịch diệt khí tức, cùng cái kia lóe lên một cái rồi biến mất trùng thiên huyết quang. Ở cái kia huyết quang tỏa ra chớp mắt, bọn họ càng sinh ra một luồng tới gần tuyệt cảnh cảm giác. Phảng phất bọn họ liền muốn chết rồi, bị này đạo huyết quang nói hủy diệt đi. Khi, làm, hết thảy đều bình tĩnh lại thời gian. Hai bóng người rất yên tĩnh đứng ở đó sàn chiến đấu bên trên. Đế Lăng không nhúc nhích, ánh mắt như trước, Lâm Phong, tay cầm Ẩm Huyết kiếm, kiếm buông xuống trên đất, mũi kiếm điểm địa, tương tự tiếng động, hai người đều bình tĩnh đến khiến người ta sinh ra cảm giác nghẹn thở. Kết thúc, bọn họ thậm chí không nhìn thấy vừa nãy phát sinh cái gì. Trận chiến này, ai thắng, ai bại, ngoặc kép, bọn họ chỉ biết là, vừa nãy trong nháy mắt đó thế, quá mức đáng sợ, dường như muốn hủy diệt bọn họ. Thanh phong thổi ở đoàn người trên mặt, cả vùng không gian yên tĩnh không có nửa điểm âm thanh. nghe được cả tiếng kim rơi. Tích đáp, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Ở yên tĩnh không gian bên trong, dĩ nhiên rõ ràng bị bầy người bắt lấy. Theo cái kia nhỏ bé tiếng vang nhìn sang, lập tức, trái tim của bọn họ lại một lần run rẩy. Chỉ thấy ở đế lăng dưới chân, có một giọt đỏ tươi chi sắc dịch nhỏ, nhỏ xuống ở cái kia. Mặc dù là nhỏ bé như vậy, nhưng cũng sâu sắc rung động đoàn người nội tâm. Đế lăng, lại bị thương rồi. Tích đáp, tí tách, một giọt giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Như trước là nhỏ xuống ở đế lăng dưới chân. Lập tức đoàn người chỉ thấy một đạo máu sắc ánh sáng tránh qua. Lâm Phong cũng chuyển động, bất quá, nhưng là đem ẩm huyết kiếm đưa về vỏ kiếm bên trong. Người trong mắt run rế, tựa hồ cũng có thể lay động thương thiên. Thanh âm nhàn nhạt từ Lâm Phong trong miệng phun ra, rất bình tĩnh, nhưng là khiến người ta quần cảm giác tâm đều run rẩy hà. Thắng rồi, trận chiến này, dĩ nhiên đúng là Lâm Phong thắng rồi. Lâm Phong chiến thắng đế lăng, một luồng chân nguyên sức mạnh ở trên người lưu chuyển, phảng phất là vì ngừng lại thương thế. Đế lăng thân thể chậm rãi chuyển qua, lại một lần đi trở về vị trí của chính mình, khoanh chân ngồi xuống. Không có mở miệng nói một câu, đế lăng động tác, nghi là nghiệm chứng Lâm Phong. Đế lăng, chiến bại, nhìn sàn chiến đấu bên trên đạo kia tuổi trẻ bóng người. Bọn họ có loại cảm giác không chân thực. Lâm Phong dĩ nhiên chiến thắng đế lăng, cũng là mang ý nghĩa bây giờ Lâm Phong không phải bọn họ theo dự đoán thứ ba, mà là trước hai người tuyển. Thậm chí Lâm Phong có thể cùng đoàn đạo đi tranh cướp tuyết vực thi đấu đệ nhất ghế. Hắc Mã một đường giết tới để Hắc Mã không tới cuối cùng quyết chiến. Không có ai biết Lâm Phong chân chính sẽ là ở tuyết vực thi đấu cái nào vị trí. Đoàn người đột nhiên vang lên Lâm Phong xếp hạng Ngọc Thi. Là đệ nhất Ngọc Thi. Trước đây, bọn họ cho rằng là Lâm Phong vận may. Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Phong bắt được tuyết vực thi đấu vòng thứ hai hàng thứ nhất tên Ngọc Thi. Vẻn vẹn là vận may đơn giản như vậy sao? Giờ khắc này, Lâm Phong đã đứng ở tuyết vực thi đấu cao nhất sàn chiến đấu, nghênh tiếp huy hoàng nhất một trận chiến. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.